Bất Diệt Long Đế, chương 1848, nhất định phải phản kích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, truy sát 6 người một đoạn thời gian, lục ly tìm hiểu một đoạn thời gian, cũng không có quá tháng đủ cay. Làm sao triệu tập 720 cái trong huyệt đạo năng lượng ra phòng ngự, lục ly còn sờ không tới phương pháp. Copy nội dung từ chuyện 88, không bằng hắn giết chết lão triệu, để trong lòng hắn lòng tự tin tăng cường không ít. Nơi này mặc dù có 5 cái nhị kiếp đỉnh phong, hắn không chỉ không có sợ hãi, ngược lại nội tâm tràn đầy vô tận ý chí chiến đấu. Có lẽ, copy nội dung từ chuyện 88. Cường độ cao chiến đấu, sinh tử nguy cơ mới có thể để cho có thể kích phát tiềm năng, mới có thể để cho hắn đem năng lượng triệu tập ra. Hắn trước kia kinh lịch rất nhiều lần tình huống như vậy, mỗi lần tại nguy cơ sinh tử trước mặt đều có thể đột phá, lần này hắn cũng nghĩ thử một chút. Giết, copy nội dung từ chuyện 88, công tử tại mấy người cũng không có tiếp tục nhiều lời, 5 người thành hình quạt công tử tại chính diện vọt tới, còn lại 4 người chia 2 đội tả hữu bao sao. Lần này 5 người đều hạ quyết tâm, không phải lục ly chết liền là bọn hắn chết, không giết chết lục ly, bọn hắn tại Hắc Sơn bên trong đem không ngóc đầu lên được tại Thiên Ma Đảo đều sẽ biến thành chê cười. Bọn hắn ở bên ngoài đều có thù địch rời đi Thiên Ma Đảo kia chỉ có một con đường chết. Hưu, copy nội dung từ chuyện 88, 5 người tốc độ so lục ly đều muốn nhanh một tia chỉ là chớp mắt thời gian tựu lao đến. Gần như đồng thời lục ly động, hắn không có khả năng để 5 người vây kín hắn, 5 cái nhị kiếp đỉnh phong hắn còn không chịu nổi. Sở dĩ hắn hướng trái tiền phương phóng đi, vừa vặn trái tiền phương 2 người vọt tới, 2 người kia rút ra binh khí, đối lục ly đột nhiên bổ tới. 2 người một người cầm trường thương, một người cầm dao găm, trường thương cùng dao găm bên trên đều khí lưu vờn quanh, phù văn lấp lánh, khí tức dọa người. Copy nội dung từ chuyện 88, lục ly hướng bên này hướng. Xong, 2 người công kích tự nhiên không tránh được, hắn chỉ có thể ngạnh kháng. Hắn một tay hướng bên trái đâm tới trường thương quét ngang mà đi, một cái tay khác hóa thành nắm đấm, đối bên phải dao găm đập ầm ầm đi. Ầm, copy nội dung từ chuyện 88. Ầm, 2 đạo trầm muộn thanh âm vang lên, kia cây trường thương bị lục ly đẩy ra, dao găm lại khéo léo rất nhiều, biến hóa một cái đường cong, tại lục ly trên cổ tay hung hăng vẽ một đao. Copy nội dung từ chuyện 88. Lục ly cánh tay bỗng chốc bị rạch ra, thanh này dao găm rõ ràng là Hồng Linh Thiên Bảo, người này chiến lực cũng rất hung tàn, lục ly cánh tay da thịt bị cắt, xương cốt đều có thể thấy được. Ông, copy nội dung từ chuyện 88, lục ly căn bản không quản thương thế, bên trong ngọn thần sơn hư không trùng chen chúc mà ra, thoáng cái bành trướng mà ra, hướng bên người 2 người bao phủ đi. Cái kia cầm dao găm người ngay tại lục ly bên người, căn bản tránh né không ra, bị hư không trùng bao phủ đi vào. Một người khác phản ứng so sánh nhanh, nhanh chóng thối lui, đám côn trùng này lợi hại hắn là nghe nói qua có thể không dính tự nhiên muốn tránh đi. Tốc độ của hắn rất nhanh, thoáng cái tựu rút lui mấy trăm dặm, côn trùng muốn đuổi theo độ khó rất lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, copy nội dung từ chuyện 88, hay, đuổi theo phía sau công tử tại xuất thủ, hắn đột nhiên đánh ra một quyền, một đạo quyền ảnh hướng lục ly đập tới. Sai không phải một đạo quyền ảnh, mà là vô số đạo quyền ảnh, những cái kia quyền ảnh đều trùng điệp cùng một chỗ thoạt nhìn như là một cái chân thực nắm đấm. Copy nội dung từ chuyện 88, quyền này ảnh uy lực rất lớn, không gian đều chấn động ra tầng tầng khe hở gây nên xuyên kim liệt thạch tiếng oanh minh, tốc độ nhanh đến dọa người, trong nháy mắt tựu đến lục ly sau lưng, đập ầm ầm tại phía sau lưng của hắn bên trên. Ầm, copy nội dung từ chuyện 88. Lục ly cảm giác bị đại sơn va chạm, một ngụm máu tươi phun ra, thân thể như giống như diều đứt dây hướng tiền phương bay đi. Hắn ở giữa không trung đột nhiên quay đầu, xem đến phần sau 4 đạo nhân ảnh như mũi tên nhọn phóng tới, nhị kiếp đỉnh phong tốc độ phản ứng cùng tốc độ di chuyển quá nhanh. Còn có một người bị hư không trùng nhập thể, giờ phút này bỗng nhiên ngay tại chỗ, hẳn là đang áp chế hư không trùng. Copy nội dung từ chuyện 88. Suy suy suy, 4 người đều thả ra công kích từ xa so cận chiến uy lực công kích yếu rất nhiều, nhưng 4 người đều là nhị kiếp đỉnh phong công kích từ xa không thể khinh thường. Vừa rồi công tử tại quyền ảnh liền để lục ly thụ thương, có thể thấy được lốm đốm. Bất quá quyền này ảnh rõ ràng ẩn chứa chân ý công kích nếu không uy lực không có khả năng lớn như vậy. Copy nội dung từ chuyện 88, một đạo quyền ảnh, một đạo đao mang, một đạo thương ảnh, còn có một đạo phủ ảnh gần như đồng thời đuổi kịp lục ly. Lục Ly vừa mới bị nện ra ngoài ổn định thân hình, chỉ có thể miễn cưỡng tránh né, thân thể của hắn cực lực thay đổi thoáng cái né tránh cái kia đạo quyền ảnh, bị còn lại ba đạo công kích từ xa đánh trúng vào. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Lục Ly thân thể lần nữa bị tạc bay, cái này ba đạo uy lực công kích mặc dù không bằng quyền ảnh, nhưng ba đạo uy lực công kích vẫn là không tầm thường, Lục Ly lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. Không đợi Lục Ly kịp phản ứng, bốn người lại đuổi tới, lại là bốn đạo công kích từ xa. Lục Ly âm thầm kêu khổ, công tử tại bốn người học thông minh, không gần hắn thân, sợ bị hư không trùng tập kích cứ như vậy viễn trình liên tục oanh kích hắn. Hắn dù là nhục thân mạnh hơn, bị liên tục oanh kích cũng sẽ chết. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, bốn người liên tục không ngừng oanh kích, Lục Ly tốc độ không sánh bằng bọn hắn, căn bản là không có cách đào tẩu. Chỉ có thể mỗi lần bị động gian nan né tránh, mỗi lần hắn đều không có lấy lại tinh thần, bốn người công kích lại tới. Copy nội dung từ truyện 88, bốn người uy lực công kích rất hung tàn, Lục Ly những nơi đi qua tiểu sơn bị tạc bình, đất bằng bị tạc ra thật sâu khe rãnh, dòng sông bị thay đổi tuyến đường, xâm lâm bị di địa. Cách đó không xa vốn có nhân lộ qua, nhìn thấy bên này công kích uy thế lập tức dọa đến lập tức chạy trốn. Tiếp tục như vậy không được a, copy nội dung từ truyện 88. Bị đánh sau nửa canh giờ, Lục Ly nội tạng đã bị thương rất nghiêm trọng, mặc dù nhục thân cường đại tự lành lực thời khắc tại trị liệu thương thế. Lục Ly chính mình cũng nuốt mấy cái thuốc chữa thương, nhưng thương thế rõ ràng tại dần dần mở rộng. Các loại, chờ, thương thế nghiêm trọng đến nhất định tình trạng, lực phòng ngự cùng tốc độ hồi. Sẽ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên phạm vi lớn giảm xuống, đến lúc đó liền là Lục Ly tử kỳ. Hắn con ngươi chuyển động, cắn răng theo bên trong ngọn thần sơn bắt đầu phóng thích hư không trùng, lần này thả ra không phải màu hoàng kim hư không trùng, mà là phổ thông hư không trùng. Copy nội dung từ truyện 88, màu hoàng kim hư không số lượng tương đối ít, chỉ có gần ức, phổ thông hư không trùng thì nhiều có mấy ngàn tỷ, Lục Ly căn bản không sợ tiêu hao, hắn liên tục không ngừng đem hư không trùng phóng xuất che trời tế địa bao phủ phương viên vài dặm không gian. Bốn người công kích quả nhiên thoáng cái ngừng lại, có chút kiêng kỵ nhìn xem hư không trùng. Cái kia cầm đoàn đao nhị kiếp đỉnh phong, giờ phút này còn không có đuổi theo. Điều này nói rõ hư không trùng rất khó giải quyết, vô pháp nhẹ nhõm đánh giết hoặc áp chế. Copy nội dung từ truyện 88, suy suy, Lục Ly rất mau thả ra mấy trăm ức hư không trùng, phạm vi bao phủ đạt đến hơn 10 dặm. Bốn người không có công kích, Lục Ly cũng có thể tạm thời thở một ngụm, áp chế thoáng cái thương thế. Copy nội dung từ truyện 88, rầm rầm rầm, bốn người rất khoái công đánh, bất quá không phải công kích Lục Ly, mà là nghĩ đánh giết hư không trùng. Phổ thông hư không trùng tốc độ quá chậm, đuổi không kịp bốn người nhẹ nhõm có thể tránh thoát, nghĩ biện pháp đánh giết hư không trùng. Copy nội dung từ truyện 88, ách, để Lục Ly kinh ngạc sự tình phát sinh, còn lại ba người công kích đối hư không trùng không có hiệu quả, công tử tại lấy ra một chiếc gương, bắn ra từng đạo bạch quang, thế mà có thể đem hư không trùng cho tươi sống đốt chết. Mặc dù tốc độ không tính nhanh, nhưng hắn có được giết chết hư không trùng năng lực. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, bên kia mấy người cũng đại hỉ, hư không trùng đuổi không kịp bọn hắn, chỉ cần có thể đem hư không trùng cho giết chết, Lục Ly đem hết biện pháp, chờ đợi hắn, kết cục liền là bị tươi sống đánh giết. Copy nội dung từ truyện 88, phản kích, Lục Ly ánh mắt lộ ra ngoan sắc, nhất định phải nhanh phản sát, đánh giết một hai người, nếu không một trận chiến này hắn đem thất bại thảm hại. Copy nội dung từ truyện 88. Thường thế hắn còn không có khôi phục thân thể lại như giao long phóng đi, hắn cũng không có hướng bốn người kia phóng đi, mà là hướng nơi xa chạy như điên, hắn muốn trước đi giết cầm trong đó hư không trùng nhị kiếp đỉnh phong. Giao diện cho điện thoại, cách chương.